Đẳng cấp ở rể, chương 549. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 549 đã lâu rồi Khương Nguyên Minh mới thấy xấu hổ như vậy, giờ hắn tức giận đến mức khít mũi nặng nề hỏi một người phụ nữ bên cạnh Châu Tân Phương, không phải anh nói với tôi rằng cô ấy còn độc thân sao, tình hình bây giờ thế nào đây? Anh chơi tôi à? Khương Nguyên Minh rất tức giận, toàn bộ khuôn mặt đen lại, hiện tại hắn vẫn đang bị áp lực rất lớn. Người phụ nữ tên Châu Tân Phương là cấp dưới cũ của Khương Nguyên Minh, bây giờ Khương Nguyên Minh mắt bình tĩnh, cô ấy trở nên sợ hãi, nhanh chóng giải thích. Khưu Tổng, sao tôi dám chơi anh chứ? Chơi ai thì chơi chứ nào dám chơi anh, Quách Quân Di thật sự là độc thân. Bạn trai của người ta đã tới cửa còn dám mở mắt nói bậy. Khưu Nguyên Minh rất tức giận, hẳn là người trên người tuyệt đối là người ưu tú trong xã hội, đi đâu cũng bị rồng phượng vây quanh, vậy mà giờ lại bị lừa thế này. Điều này là không thể chấp nhận được với tính cách kiêu ngạo của hắn. Khi Lâm Tử Minh nhìn thấy cảnh này, anh không thể hiểu được đầu đuôi của sự việc, anh không khỏi cảm thấy đau đầu. Nhìn thấy Khương Nguyên Minh thực sự tức giận, Châu Tân Phương cũng rất căng thẳng, nói với Quách Quân Di em đang làm gì vậy? Đang yên đang lành đùa Khưu Tổng làm gì, em vẫn luôn độc thân mà, bạn trai ở đâu ra chứ? Quách Quân Di ôm chặt cánh tay Lâm Tử Minh, không ngần ngại chạm ngực vào Lâm Tử Minh, cô ấy ngâng đầu lên, vẻ mặt ngọt ngào nói. Tôi đùa gì à, đây là bạn trai của tôi, anh ấy tên là Lâm Tử Minh, đối xử với tôi rất tốt, chúng tôi đều chuẩn bị kết hôn rồi. Nghe vậy, Lâm Tử Minh suýt nữa sặc nước miệng, ho khan hai cái, phải giải thích nếu truyền đến chỗ Sở Phi thì anh sẽ xong đời. Cái kia, nhưng vừa nói Quách Quân Di đã véo anh ôm chặt hơn, nói nhỏ vào tai anh. Giúp em lần này, nếu không em sẽ nói với vợ anh là anh bát lịch sự với em. Quách Quân Di thấp hơn anh nửa cái đầu, lúc này cô ấy kiễng chân lên, nói chuyện cũng kè sát vào lỗ tai anh, hơi thở phả vào tai anh rất ngứa, từ tận đáy lòng cảm thấy cả người nổi hết cả da gà. Từ khi cắt bước cùng Sở Phi đêm qua, anh đã trở thành một người đàn ông thực sự, ngược lại đối với sự cám dỗ này lại càng khó cưỡng lại. Bây giờ Quách Quân Di đang thân mật với anh như vậy, nếu anh không thể kiểm soát được để lộ ra thái độ sẽ rất xấu hổ. Vì vậy, anh chỉ đành thuận theo lời Quách Quân Di hợp tác với cô ấy trong diễn xuất. Hai giờ sau khi hiểu ra điều này, Lâm Tử Minh không còn lảng tránh, mà chủ động đưa tay ra và nói với Khương Nguyên Minh. Xin chào, tôi là Lâm Tử Minh, bạn trai của Quách Quân Di. Trước sự chủ động của anh, Khương Nguyên Minh không hề phản ứng gì, ngược lại còn tỏ ra cao có và khinh thường, vân nói với Châu Tân Phương. Châu Tân Phương, tôi rất không hài lòng với bữa tối nay, lần này cô bị loại khỏi công ty mới, tìm một lối thoát khác đi. Châu Tân Phương ngay lập tức lo lắng khi nghe điều này, kéo Khương Nguyên Minh để định nọt giải thích, cô ấy đặc biệt bối rối, nước mắt chảy ra, nhưng Khương Nguyên Minh vẫn phớt lờ cô ấy, bao gồm cả những người khác ra mặt nói những điều tốt đẹp cho cô ấy, Khương Nguyên Minh cũng không có nể mặt cô ấy, có thể thấy rằng Khương Nguyên Minh đang thực sự tức giận. Quách Quân Di cau mày khi nhìn thấy cảnh này nói với Châu Tân Phương. Phương Phương, cô không cần phải cầu xin anh ta, một người đàn ông keo kiệt như vậy có thể làm gì? Tôi đã sớm nói rằng tôi có bạn trai rồi, không có hứng thú với anh ta, kết quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh ta vẫn cảm thấy bản thân rất tốt, nghĩ rằng tôi đang cố gắng tìm một cách khác để bắt lấy. Chỉ cần tìm một lối thoát khác, Phương Phương, cô không phải là không có khả năng, có chuyện gì lớn đâu chứ. Khi Khương Nguyên Minh nghe những lời này, sắc mặt càng thêm sâu xa, nhếch mép cười nói. Được được được, đã như vậy thì không có gì để nói nữa rồi, mấy người sẽ chờ mà xem. Chuyện hôm nay tôi sẽ khắc trong lòng. Châu Tân Phương, tôi muốn xem liệu cô có thể tìm ra một lối thoát khác không, xem ai khác trong giới này sẽ giúp cô. Cách chương.